nhưng nó thực ra lẫn chứa tất cả lực phòng ngự của Tu Minh vào một điểm. Tinh thần thánh bào trên người Tu Minh bay phần phật, triệt tiêu một phần lực lượng. Tu Minh bắn ngược ra, không ngừng học máu, thân hình nhanh chóng hồi phục, chớp mắt tự héo rút biến thành bình thường, nhưng sắc mặt trắng bệch. Trung kỳ dị giới một khi dốc sức ra tay thì ta khó có thể chống cự. Tu Minh vội thụt lùi, thở dồn dập, trong người nội tạng như sắp vỡ tung ra, bị thương rất nặng. Nếu không phải sức mạnh thân thể của hắn vừa được cường hóa thì bây giờ rất khó chịu đựng. Giết ngươi thì hơi tiếc, trở thành người hầu của ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Kinh Nam Tử lộ ra ở vị trí mới nãy một chưởng ấn ngực Tu Minh, kiêu ngạo nói. Tu Di Địa Tu, thân thể gần thiên cảnh, càng có nhiều thủ đoạn thần thông, ảo thuật đáng sợ, đầu óc hơi cao siêu, cường giả sơ kỳ dị giới bình thường không là đối thủ của ngươi. Trừ phi không tiếc triển khai lực dị giới mới đè ép ngươi được thôi. Kinh Nam Tử nhìn Tu Minh, lạnh nhạt nói. Trở thành nô bộc của ta vạn năm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tranh thủ tự do. Nếu ngươi từ chối thì chết. Mắt Kinh Nam Tử xẹt qua tia lạnh băng, nói rồi bước ra một bước đến gần Tu Minh. Uy nhiếp khổng lồ từ người Kinh Nam Tử bùng phát ập hướng Tu Minh, khiến cho mặt hắn tái nhợt, người lão đảo lại lùi mấy bước. Sắc mặt Tu Minh cực kỳ âm trầm, trong tay áo của hắn còn có độc phong, nhưng chắc chắn Kinh Nam Tử đã cảnh giác rồi. Mình hữu tấu thanh thục tới gần bên cạnh ta, mặc dù ta không hoàn toàn buộc ra phong kiếm đó, chỉ bước ra một nửa thôi, nhưng ở gần ta trong 3 mét có thể đảm bảo cho ngươi bình an. Bên tai Tu Minh vang giọng yếu ớt, hắn nhanh chóng thụt lùi. Kinh Nam Tử hừ lạnh, không truy đuổi mà tay phải giơ lên, trường thương vung một cái. Trường thương kêu ông một tiếng, biến thành cầu vồng đỏ rít gào lao hướng Tu Minh. Tu Minh thụt lùi và lấy ra cái bảo hộ lô. Xin bảo hộ lô giết ngươi. Giọng Tu Minh khàn khàn, giây phút sinh tử khi hắn lùi lại thì thốt lời. Bảo hộ lô bốc lên khối xanh, tiểu nhân cỡ bàn tay hiện ra, cuốn sương khói, cầm tiểu kiếm lao hướng trường thương. Trùng kích cuốn động, Tu Minh mượn lực lùi lại, nhưng hắn chưa đi quá xa thì không khí trước mặt vặn vẹo. Kinh Nam Tử dùng cách kỳ lạ bước ra, tay phải chụp xuống đầu của Tu Minh. Mắt Tu Minh đầy tơ máu, trong chớp mắt này hắn cảm giác rõ ràng không khí xung quanh như là bị phong tỏa. Nhìn bàn tay từ đằng trước chụp tới, như là đến từ 4 phương 8 hướng, khiến cho hắn có cảm giác không thể trốn tránh. Càng kinh khủng là không gian xung quanh bị đông lại. Tu Minh ngửa đầu gầm rống, trong lúc nguy cấp hắn giơ lên tay trái, lòng bàn tay chĩa lên trời, mu bàn tay chĩa xuống dưới, còn tay phải thì ấn mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai là số mệnh. Trước mặt Tu Minh xuất hiện ảo ảnh người đàn ông tóc tím và trẻ sơ sinh tóc bạc, nhanh chóng chồng lên nhau, phủ lên thân thể của hắn. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng xảy ra trong chớp mắt. Khi tay phải của Kinh Nam Tử chợp tới cách đầu Tu Minh chưa đến nửa mét, thì thân hình hắn thay đổi, xuất hiện ở trước mặt gã là thiếu niên khoảng 14-15 tuổi. Thiếu niên có mái tóc màu xám dài đến eo, đây là Tu Minh số mệnh biến thân. Theo thể túc mệnh xuất hiện, không khí xung quanh hắn vặn vẹo, lắc người. Khi bàn tay Kinh Nam Tử chợp đến, thì hắn thoát khỏi không gian phong tỏa, lùi ra hơn 10 mét. Mắt Kinh Nam Tử chợt lóe, nhìn Tu Minh sau khi biến hóa thành túc mệnh. Tu Minh hóa thân thành túc mệnh, mái tóc dài tung bay, hắn ngẩng đầu mắt lạnh lùng vô tình. Dù là bây giờ thì Tu Minh vẫn có nhiều lá bài chưa dùng hết, ví dụ như Thức Minh Âm Tử Ấn, hay là Nạp Thần Dược sắp tan vỡ. Tu Minh không lựa chọn ra tay nữa. Hắn biết chênh lệch với đối phương dù có biến thân thành số mệnh thì không cách nào bù đắp khe rảnh tu vi được. Tu Minh không chút do dự thoát khỏi không gian phong tỏa, nhanh chóng lùi ra sau, lấy trạng thái biến thân số mệnh của hắn. Khống chế thời gian chảy có thể nói là nếu hắn bỏ chạy, ngay cả cường giả trung kỳ vị giới truy đuổi cũng phải nhức đầu. Tu Minh lùi lại. Khi con người của Kinh Nam Tử co rút thì hắn đã lùi đến mấy trăm mét, ở trên dung nham tím đen đứng nơi đó. Bên cạnh hắn là bộ xương xích hỏa hộ nhô ra khỏi dung nham tím đen. Bộ xương tự nhô ra khiến Kinh Nam Tử định đuổi theo chợt khựng lại, tập trung nhìn. Gã nhìn thấy trong đầu lâu của xích hỏa hộ có một cái đoạn kiếm đỏ bị buộc ra một nửa. Thấy như vậy, con ngươi của Kinh Nam Tử trợn to, lộ ra vẻ giật mình. Gã thu lại lòng trêu đùa, biểu tình trầm trọng chưa từng có. Gã như tia chớp bỗng lao hướng Tu Minh, khi đến thì tay phải gã hư không chợp. Trường thương đỏ xuất hiện nơi tay, tốc độ không thể hình dung chớp mắt đến gần, một thương đâm ra. Mũi thương tạm dừng cách trước mặt Tu Minh 3 mét, cuối cùng đâm vào trong nửa mét rồi không cách nào tiến tới thêm nữa. Kinh Nam Tử mặt âm trầm, mắt lóe lên tia kinh hoàng.

đó là hơi thở Tô Minh thánh tộc tinh thuần. Ngươi chính là tộc nhân Tô Minh, cũng là được vạn tộc trần giới thương năm mình ước công nhận hoàng tộc. Tô Minh thánh tộc có mình ước được vạn tộc tuân theo, lạc sinh tử hồn phiên, chốn bất diệt trùng sinh điên. Mỗi một tộc nhân Tô Minh đều có minh giới của mình, bày ra luân hồi là trong vũ trụ khung trời này chủng tộc duy nhất, khiến cho người chết sống lại. Rất rất lâu về trước, ta đã quên bao nhiêu lâu rồi, quê hương vạn tộc ta ở cũng chính là trần giới thứ năm bị bốn trần giới cùng xâm phạm. Đó là cuộc chiến tranh muốn diệt tuyệt chúng ta. Tinh vực mà ngươi và ta ở là một trong chiến trường năm đó. Cuộc chiến này cuối cùng chúng ta thất bại, trần giới thứ năm tan vỡ, người vạn tộc chết hoặc bị phong ấn. Nhưng bốn trần giới cũng vì vậy mà trả cái giá lớn. Cũng là lần đầu tiên chúng biết trần giới thứ năm mạnh mẽ cỡ nào. Bốn trần giới, bất cứ trần giới nào, chỉ một mình không là đối thủ của trần giới thứ năm ta. Dù là hai trần giới kết hợp vẫn khó có thể lung lay được. Nhưng bốn trần giới liên hợp là lực lượng không phải trần giới thứ năm có thể trấn áp được. Đó là cuộc chiến tranh kéo dài mấy vạn năm. Trong cuộc chiến đó, trần giới thứ năm sụp đổ, người vạn tộc tử vong thảm thiết. Ta biết những điều này đối với ngươi không có cảm giác thuộc về thế giới nào. Dù sao ngươi là tộc nhân không sinh hoạt ở thời đại Tô Minh tộc, nhưng ta biết cuộc chiến đó Tô Minh tộc là trọng điểm bốn trần giới tiêu diệt. Ta không biết ngươi làm sao tồn tại được, nhưng ta có thể khẳng định rằng cha ngươi, mẹ ngươi, tổ tiên ngươi đều chết trong chiến tranh này. Giọng xích hỏa hậu vang vọng, mang theo tang thương và trầm trọng. Hết tập 135 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye.